Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 thân nhân, cái khác 7 người, lẫn nhau nâng, rời đi Viên Thư Duật ra sân. Trước khi rời đi, cái kia bị Viên Thư Duật bẻ gãy cánh tay đại hán vạm vỡ, dùng cừu hận ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Nhìn thấy đại hán kia cừu hận ánh mắt, Viên Thư Duật đã nghĩ đến nhổ cỏ tận gốc cái từ này. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật đột nhiên cả kinh. Lẽ nào ngũ trảo kim long thân thể đối với mình ảnh hưởng lớn như vậy? Chính mình dĩ nhiên bởi vì một người cừu hận ánh mắt đã nghĩ giết người này. Viên Thư Duật âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể bị ngũ trảo kim long nhục thể cho ảnh hưởng. Vào lúc này, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ đều đi tới. Viên Thừa Đức thủ trước tiên mở miệng nói chuyện. Tiểu Duật, ngươi lúc nào lợi hại như vậy? Ta thấy những người kia đều đánh tới ngươi, có sao không tỉnh đây? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ba, ta không có chuyện. Ngươi là làm sao thiếu nợ 15 vạn lãi suất cao đây? Lưu Tiểu Vân cũng là nhìn kỹ Viên Thừa Đức. Cha hắn, ngươi làm sao sẽ nợ nhiều tiền như vậy đây? Viên Thừa Đức ôm đầu tồn ở trên mặt đất. Năm ngoái, ngân hàng cho vay đến kỳ. Nếu như không trả nổi, nhà chúng ta vườn trái cây, nhà, đất, liền muốn bị ngân hàng lấy đi. Ta liền hỏi trấn trên bưu ca, mượn 12 vạn nguyên lãi suất cao. Không nghĩ tới có điều một năm, liền thành 15 vạn. Lưu Tiểu Vân cau mày, dùng chân dậm một cái đĩa. Cha hắn, ngươi hồ đồ a, lãi suất cao là có thể mượn sao? Hiện tại, chúng ta đi nơi nào làm 15 vạn đây? Viên Thừa Đức đứng dựng đứng lên, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ. Ta cũng biết, thế nhưng ta cũng không có cách nào a. Lúc đó, ngân hàng cho vay nếu như không trả, nhà chúng ta nên cái gì đều không có. Mấy năm trước, Viên Thừa Đức cho vay nhận thầu một mảnh đĩa, kiến vườn trái cây. Năm ngoái, Viên Thư Duật ra nhận thầu hạ xuống vườn trái cây cây ăn quả. Kết quả sau đó, Viên Thừa Đức vợ chồng mới phát hiện, bọn họ bị người lừa. Giá cao mua được cây táo mầm không phải bọn họ cho rằng hồng phú sĩ. Cây nho cũng không phải bọn họ cho rằng hộ quá số 8. Quả đào cũng không phải bọn họ cho rằng hồng phượng hoàng số 2. Đều là chút không thấy được cái gì chủng loại tạp giao chủng loại. Trái cây nhỏ, chua xót đến khó có thể vào miệng. Lối vào, tặng không mọi người không có ai muốn. Khi bọn họ đi tìm bán cây giống người, mới phát hiện nơi đó người đã đi lầu trống. Mà lúc trước bọn họ vì nhận thầu dưới vùng đất kia làm vườn trái cây, mua cây giống, mượn 10 vạn nguyên cho vay, cũng đến nên còn vay thời điểm, vì trả lại trên ngân hàng cho vay, Viên Thừa Đức liền mạo hiểm đi mượn lãi suất cao. Có điều chuyện này, trong nhà những người khác đều không biết. Viên Thư Kỳ trên mặt cũng lộ ra thần sắc mờ mịt. Trong nhà tình huống ra sao? Nàng là biết đến. Hiện tại thiếu nợ 15 vạn lãi suất cao. Trong nhà căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Lẽ nào, thật muốn như cái kia Triệu Lớn Mật nói, chính mình muốn bán thân trả nợ sao? Coi như là có thể tránh thoát khỏi đi. Không cần bán thân trả nợ, trong nhà như thế khó khăn, khả năng chính mình học nghiệp cũng phải gián đoạn. Nghĩ tới đây, Viên Thư Kỳ nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Lưu Tiểu Vân nghe xong chồng mình, trên mặt sầu khổ, làm sao cũng khuyên không được. Mà Viên Thừa Đức trái tim thật giống bị người chăm chú nắm lấy, đau lòng đến độ nói không ra lời. Viên Thư Duật đúng là bình tĩnh nhất một cái. Tình huống trong nhà, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Căn bản không bỏ ra nổi đến 15 vạn nguyên. Thế nhưng, hắn còn có một Long Châu không gian a. Long Châu không gian bên trong đồ vật, mặc kệ là nước linh tuyền, vẫn là linh quả, thậm chí linh dược, đều là rất vật đáng tiền. Hiểu việc người nhìn thấy, khẳng định đồng ý tiêu tốn giá cao tới mua. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm tới một hiểu việc người, bán đi một điểm, trước tiên giải người nhà khẩn cấp. Lưu Tiểu Vân thẫn thờ nói rằng, ta trước tiên đi làm cơm. Cha hắn, chúng ta muốn nghĩ biện pháp. Tóm lại coi như là mượn, cũng phải mượn đủ tiền, trả lại nợ. Viên Thừa Đức gật gật đầu, ngồi xổm ở dưới mái hiên, đốt một điếu thuốc, đánh lên. Viên Thư Kỳ cũng là trên mặt mang theo mờ mịt, đi vào phòng của mình, lấy ra thuốc đỏ, băng gạc lại đi ra, đi tới Lưu Tiểu Vân bên cạnh. Mẹ, ta trước tiên cho ngươi xử lý dưới vết thương. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Viên Thư Duật đi vào phòng của mình, ngồi ở mép giường, dùng mang theo vài phần ý lạnh ánh mắt nhìn Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh có chút lúng túng, đứng Viên Thư Duật bên cạnh, không có mở miệng nói chuyện. Tử Thanh, cha mẹ ta, muội muội bị những người kia bắt nạt thời điểm, ngươi coi như là không giúp đỡ, cũng có thể đánh thức ta à? Ngươi tại sao không hề có một chút làm đây? Viên Thư Duật lạnh lùng hỏi. Kỳ Tử Thanh mở miệng. Chủ nhân, mấy người kia cùng ngài bản thân không hề có một chút quan hệ. Ta cho rằng, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng, ta không sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ tình hình, đúng không? Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng nói rằng. Kỳ Tử Thanh kinh hoàng địa gật gật đầu. Viên Thư Duật nói tiếp. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ hiện tại là ta thân phận này cha mẹ, thân nhân, chính là cha mẹ ta, thân nhân, ta sẽ không cho phép bất luận người nào bắt nạt phụ bọn họ. Sau đó, ngươi đối xử bọn họ, liền muốn như đối xử thân nhân của ta như thế. Kỳ Tử Thanh âm thầm oán thầm, ngài thân nhân có thể đều là thần long nhất tộc, ta muốn không cung kính cũng không thể. Thế nhưng mấy người này... Suy nghĩ một chút, Kỳ Tử Thanh vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Vâng, chủ nhân, ta sau đó đối xử bọn họ nhất định sẽ cùng đối xử ngài như thế. Viên Thư Duật gật gật đầu, trên mặt mới bình tĩnh lại. Tử Thanh, người nói, ta có thể hay không lấy ra một ít linh quả hoặc là nước linh tiền bán. Sau đó gom góp một khoản tiền đây. Viên Thư Duật hỏi, Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Chủ nhân. Ta kiến nghị ngài vẫn là không muốn bại lộ nắm giữ nước linh tuyền. Linh quả sự tình, có thể nhìn ra hai thứ này vật phẩm giá trị, đều là người tu luyện. Ngài thực lực bây giờ vẫn là quá thấp. Nếu như bộc lộ ra hai thứ đồ này, sẽ cho ngài mang đến vô tận phiền phức. Viên Thư Duật nhíu mày lên. Hắn biết, Kỳ Tử Thanh nói hoàn toàn có đạo lý. Hơn nữa, hắn nếu như chính mình đụng tới nguy hiểm gì. Trực tiếp hướng về Long Châu không gian trốn một chút, cũng không có quan hệ. Thế nhưng, nếu như một ít người tu luyện tìm tới thân nhân của hắn, nắm thân nhân đến áp chế hắn, muốn lấy này được nước linh tiền cùng linh quả, hắn sẽ rất bị động. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được chính mình thanh âm của phụ thân. Ba, ngươi làm sao đến rồi? Viên Thư Duật đi tới bên cửa sổ trên. Liền nhìn thấy chính mình ra ra, nãi nãi đi vào sân. Viên Thư Duật ra ra tên là Viên Tri Ân, nãi nãi tên là Lý Thịnh Diệu. Hai người đều sắp 70 tuổi. Viên Tri Ân trước khi về hưu, là trên trấn trung học hiệu trưởng, cũng tính được là một người có ăn học. Nãi nãi Lý Thịnh Diệu là ngư khẩu thôn sinh trưởng ở địa phương thôn phụ. Viên Tri Ân về hưu sau đó, trở về đến ngư khẩu thôn dưỡng lão. Ở tại làng Đông Đầu, Viên Thừa Đức nhìn thấy chính mình cha già, mẹ già đều đến rồi. Liền biết mình mượn lãi suất cao sự tình đã bị người trong thôn đều biết. Cái này là tất nhiên. Cái kia Triệu lớn mật mang theo nhiều như vậy người đi tới chính mình. Nói chuyện cũng không có tách ra hương bên cạnh. Căn bản không gạt được những người khác. Có điều, hắn là không nghĩ tới. Chính mình phụ thân, mẫu thân sẽ đến nhanh như vậy. Viên Thư Duật đi ra ngoài. Ra ra, nãi nãi, các ngươi tới. Viên Thư Kỳ cũng đi ra. Nãi nãi, ra ra. Lý Thịnh Diệu sờ sờ Viên Thư Duật đầu. Tiểu Duật, nghe nói ngươi đánh chạy những kia lưu manh. Đến, nhường nãi nãi nhìn ngươi có bị thương không? Viên Thư Duật mặt đỏ lên. Nãi nãi, ta không có bị thương. Vẫn khỏe. Lý Thịnh Diệu nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật. Xác định chính mình tôn nhi xác thực không có bị thương. Mới gật gật đầu, thả ra Viên Thư Duật tay. Tiếp đó, Lý Thịnh Diệu lại kéo Viên Thư Kỳ tay. Tiểu Kỳ đều thành đại cô nương. chuyện ngày hôm nay không có dọa đến ngươi chứ? Viên thư kỳ trên mặt mang theo vài phần mờ mịt, lắc lắc đầu. Tuy rằng viên thư kỳ rút đầu, thế nhưng Lý Thịnh Diệu nhìn viên thư kỳ thần sắc mờ mịt, liền biết, chính hắn một tôn nữ e sợ bị chuyện ngày hôm nay dọa cho phát sợ. Duỗi ra hai tay, ôm lấy viên thư kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ viên thư kỳ vác. Tốt tôn nữ, đừng sợ, chuyện gì có đại nhân đẩy đây. Cảm giác được chính mình nãy nãy ấm áp ôm ấp, viên thư kỳ nội tâm ấm áp, suýt chút nữa lại hạ xuống nước mắt. Lưu Tiểu Vân nhìn thấy chính mình công công, bà đến rồi, cũng là đi ra nhà bếp. Một đám người đi vào nhà chính, viên Tri Ân cùng Lý Thịnh Diệu ngồi ở trên thủ trên ghế. Thừa Đức, ngươi làm sao sẽ thiếu nợ nhiều như vậy lãi suất cao đây? Viên Tri Ân mang theo vài phần lạnh lẽo, hỏi. Viên Thừa Đức cũng không có ẩn giấu, đem sự tình đều nói ra. Nói xong, lại tồn ở trên mặt đất, trầm mặc phun khói lên. Viên Tri Ân thở dài một hơi, lấy ra một khối dùng báo chí bọc lại đồ vật, đặt ở trên bàn. Nơi này là 3 vạn khối, người trước tiên cầm, cái khác ta sẽ lại nghĩ cách. Viên Thừa Đức lập tức đứng lên, mắt hổ bên trong tràn ngập nước mắt. Hắn biết, số tiền này là cha mẹ nhiều năm tích trữ. Dù sao, phụ thân cũng có điều là một về hưu trung học hiệu trưởng. Một tháng hưu bổng cũng mới hơn 3.000 khối. Mẫu thân là nông thôn hộ khẩu, là không có hưu bổng. Số tiền này, đều là cha mẹ những năm này bớt ăn bớt mặc tích góp lại đến. Chính mình không có bản lãnh, những năm này không có tránh dưới tiền gì, chưa từng có hiếu kính qua cha mẹ. Hiện tại, còn muốn cho cha mẹ nắm dưỡng lão tiền đến điền chính mình chỉnh dưới nhiễu loạn. Viên Thừa Đức hai chân quỳ xuống. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép. Viên Tri Ân thở dài. Số tiền này, vốn là phải cho Tiểu Duật những hài tử này giữ lại dùng. Nếu hiện tại nhà ngươi có khó khăn, trước hết cầm dùng đi. Lưu Tiểu Vân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nàng còn đã từng oán giận qua công công. Bà đối với Vu đại ca Viên Thừa Nhân một nhà quá mức chăm sóc. Không nghĩ tới, chính mình gặp phải khảm, ghi nợ nhiều như vậy nợ. Công công, bà dĩ nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy. Kỳ Tử Thanh đứng Viên Thư Duật phía sau, mang theo một tia hiếu kỳ, quan sát những người này trên mặt vẻ mặt, âm thầm phỏng đoán nội tâm của bọn họ ý nghĩ. Làm mấy trăm ngàn năm quỷ, hắn đã sớm quên nhân loại bình thường tình cảm. Chính là không có làm quỷ những năm đó, đã từng làm vì gia tộc tương lai người trưởng đà bị bồi dưỡng. Hắn làm vì là tình cảm của nhân loại cũng là bị ngột ngạt, vô cùng nhạt mạc, nội tâm chỉ nhớ rõ gia tộc sứ mệnh. Mà hiện tại, hắn cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình chủ nhân, tại sao đối với này người một nhà tập trung vào nhiều như thế cảm tình. Nhà này người, đều là có tình có nghĩa, đáng giá trả giá nhân loại. Viên Tri Ân vỗ vỗ Viên Thừa Đức vai, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tầm nhìn. Thừa Đức, chưa đến không đi khảm, muốn nghĩ biện pháp, nỗ lực nỗ lực, tiền khẳng định là có thể trả lại. Người đừng quá qua sầu khổ. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Vâng, ba. Vừa lúc đó, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến một sang sảng âm thanh. Nhị ca, nhị ca, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.